Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 115. Được rồi, kinh mạch trong cơ thể đã thông. Có điều cần điều dưỡng nửa tháng. Không thể tiếp tục tu luyện công pháp trước đây. Lôi nữ vương xuống giường. Sắc mặt hơi đỏ, khom người hành đại lễ với Trình Kiêu. Đa tạ Trình thần y cứu tôi thoát ly khổ hải. Trình thần y cần thù lao gì? Cứ mở miệng, chỉ cần tôi có thể làm được. Tuyệt không chối từ. Trình Kiêu khẽ gật đầu một cái. Tôi cũng không cần gì. Nếu có, sẽ nói cho bà biết. Lôi nữ vương có chút tiếc nuối. Trình Kiêu không nói muốn thù lao gì. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu nợ Trình Kiêu. Vốn là muốn đưa tiền. Nhưng cao nhân như Trình Kiêu sẽ thiếu tiền sao? Trình Kiêu bỗng nhiên nhìn về phía Vân Nguyệt. Nói, cô đi cầm giấy và bút đến. Vâng, giấy bút lấy tới. Giữa ánh mắt khó hiểu của Lôi nữ vương cùng Vân Nguyệt, Trình Kiêu nhanh chóng viết. Mấy phút đồng hồ sau, Trình Kiêu đưa tờ giấy kia cho Lôi nữ vương. Sau này bà tu luyện nó đi. Trình Kiêu nói, đây là một bộ công pháp tu luyện võ đạo hoàn chỉnh. Lôi nữ vương kinh hãi. Bà ta từ lâu là tiên thiên võ giả. Ở giới võ đạo cũng có chút danh tiếng. Nhìn vài câu liền biết bộ công pháp Trình Kiêu cho mạnh mẽ dường nào. Còn hơn công pháp tu luyện trước kia của bà ta. Mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như bộ công pháp này lưu truyền ra, sợ là sẽ đưa tới một hồi song gió ở giới võ đạo. Lôi nữ vương nhìn một hồi, vẻ mặt kích động, nhưng lại đem tờ giấy kia trả lại cho Trình Kiêu. Ân cứu mạng của Trình thần y đã không cần báo đáp. Sao dám tiếp nhận lễ vật chân quý như vậy? Trình Kiêu cũng không rõ ràng lắm công pháp do anh thay đổi có bao nhiêu quý trọng ở giới võ đạo. Anh chỉ là muốn Lôi nữ vương mau sớm khỏe lại. Kỳ thực bộ công pháp kia là căn cứ công pháp trước kia sửa đổi. Thích hợp cho bà tu luyện. Không cần thì vứt đi. Lôi nữ vương khiếp sợ tột cùng. Nhìn Trình Kiêu mà sùng bái. Ngài chỉ gặp qua một lần. Cũng đã nhìn ra công pháp tu luyện của tôi tồn tại thiếu sót. Còn trong một ngày ngắn ngủi thay đổi mạnh hơn gấp trăm lần so với trước. Trình Kiêu đến tột cùng là thực lực gì? Ở giới võ đạo, muốn có được một bộ công pháp tu luyện, quả thực khó như lên trời. Bất kể bộ công pháp nào, đều là trải qua vô số nhân tài cải thiện mới có thể tu luyện. Vô cùng chân quý, chỉ cần có một bộ công pháp của chính mình, trên cơ bản có thể khai tông lập phái. Có thể nghĩ, Trình Kiêu ý chỉ là nhất thời nổi ý muốn, nhưng mang đến chấn động khôn kể cho Lôi nữ vương. Trình Kiêu cũng không rõ lắm những thứ này. Theo anh thấy, bộ công pháp kia chính là rác rưởi. Nếu là đặt ở tu tiên giới, sợ là sẽ bị người cười đến rụng răng. Giúp bà thay đổi công pháp, chỉ là ý muốn nhất thời. Cho nên bộ công pháp kia không tính là tốt, cũng không cần cảm kích. Cách chương.